Huyền Tẫn Bất Tử Cốc, chương 6, Nghiệp Cảnh Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, khi đám trẻ mới ngủ dậy, chúng đã thấy khách quán huyên náo khác thường. Từng đoàn môn nhân Tử Huyền đến rồi đi. Họ mang theo rất nhiều tiểu tử trong quán rời đi. Đàm Phi đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Điền Khởi Nguyên xuất hiện. Lão đưa cả bọn rời khỏi khách quán trên một phi chu nhỏ hơn cái của Phương Anh. Phi chu từ từ bay về phía trung tâm Tử Huyền Môn. Lúc dọc đường, lão có giải thích là do tình hình thay đổi nên tông môn tổ chức nghi lễ khai môn tuyển trạch sớm hơn dự định một tháng. Theo như lời lão nói, bất kỳ cá nhân nào dù thiên tư tuyệt thế hay thấp kém hạ đẳng, đều phải đứng trước nghiệp cảnh đài để xác nhận tư chất và thân phận nếu muốn gia nhập Tử Huyền Môn. Có điều, sáng nay sắc mặt lão không vui. Nhất là khi nhìn về phía Trần Hoài Ngọc và Lý Khánh Tiên. Mất khoảng 2 khắc, đoàn người đã bay đến ngọn Chủ Sơn Ma Thiên Phong. Ngọn núi cao nhất trong Ma Thiên Lãnh và cũng là trung tâm của Tử Huyền Môn. Lưng chừng núi là một quảng trường rộng lớn lát tinh cương thạch màu nguyệt bạch. Mây trắng lững lờ vờn quanh quảng trường tạo cảm giác như đang cưỡi mây vậy. Phía trên cao một khoảng là ngôi chủ điện toát lên phong cách cổ xưa với mái hiên cong vút. Đây là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động quan trọng, là đầu não của Tử Huyền siêu cấp tông môn. Điền Khởi Nguyên thu hồi phi chu. Lão dắt đám trẻ đi xuyên qua quảng trường, tiến thẳng đến chủ điện hùng vĩ kia. Có rất nhiều môn hạ giống như Điền, cũng mang theo một tốp tiểu tử tiến nhập đại điện. Họ gặp lão kẻ thì cung kính, người thì gật đầu rồi đi thẳng. Đàm Phi đi đến cửa đại điện. Nó ngước mắt nhìn lên thấy tấm biển lớn khắc hai chữ Tử Vân, theo lối cổ truyện đang tán phát kim quang thập phần thần kỳ. Điền Khởi Nguyên lập tức giới thiệu, đây là Tử Vân Điện, trung tâm chính trị và ngoại giao của bản môn. Bên trong Tử Vân Điện là một đại sảnh lớn. Trong sảnh giờ đã lít nhít hơn 400 tên tiểu tử đều mang vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn hân hoan. Sâu trong cùng đại điện có 3 bức tượng khổng lồ bằng đá xám. Pho tượng chính giữa là một trung niên râu ba chỏm dài ngang ngực. Một tay vắt ra sau lưng. Một tay cầm trường kiếm để trước ngực dáng vẻ bễ nghễ coi thường chúng sinh. Pho tượng bên trái là một đại hán râu xồm để mình trần. Trên đầu mọc ra 2 sừng trâu cong cong. Hai tay cầm cự phủ bộ dáng rất dữ tợn. Pho tượng bên phải làm Đàm Phi ngẩn ngơ một hồi. Bức tượng miêu tả một thiếu nữ có phong thái hệt như tượng thờ thành hoàng ở Vĩnh Xuân Thôn. Vẫn là dáng vẻ kiêu sa thoát tục, chân trần đạp trên phiến thanh diệp. Sự khác biệt chỉ là khuôn mặt thiếu nữ nơi đây thanh kỳ trẻ trung và ăn vận theo trang phục môn nhân Tử Huyền Môn. Ngoài 3 pho tượng, phía dưới cũng chỉ bày biện một hàng ghế lớn chế tác từ gỗ tử đàn có niên đại cổ xưa. Lác đác đã có một vài người an tọa trên ghế. Trong đó có cả vị Phương Anh cô. Điểm nhấn duy nhất trong đại điện là một bệ đá hình bát giác chu vi hơn 10 thước. Mỗi góc của bệ đá đều cắm một cây tinh kỳ hình tam giác nhỏ cỡ bàn tay. 8 cây tinh kỳ này tỏa ánh sáng le lói. Dệt lên một vòng bạch quang mờ mờ tựa như chiếc lồng hình bán nguyệt úp lên bề mặt bệ đá. Một mặt bích của bệ đá khảm 5 viên ngọc ngũ sắc vàng, trắng, lục, đỏ. Làm sắp xếp theo phương vị ngũ hành. Điền Khởi Nguyên phân phó. Lát nữa đại điển sẽ bắt đầu. Lần lượt các người sẽ bước lên nghiệp cảnh đài kia để thụ lễ với bản môn. Nhớ là dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có làm điều thất thố. Tay lão tuy chỉ về phía bệ đá hình bát giác nhưng mắt lão lại đảo qua Đàm Phi đầy phức tạp. Lũ trẻ. Dạ. Gran không chần chừ. Dặn dò thêm một hồi. Điền Khởi Nguyên ly khai đại sảnh đi về hàng ghế phía trong ngồi xuống cạnh Phương Anh nhắm mắt dưỡng thần. Người đến thưa dần, từ hậu viên đi ra một đoàn môn nhân trẻ tuổi mặc y phục của môn phái. Họ bắt đầu sắp xếp đám tiểu tử đang nhốn nháo trong đại điện thành hàng lối quy củ. Khi trật tự đã được ổn định, cũng là lúc tất cả các vị trưởng lão ngồi đầy hàng ghế. Duy chỉ có chiếc ghế chủ tọa ở chính giữa là bỏ trống. Toàn trường im phăng phắc, bỗng có tiếng khánh đinh đương vang vọng kèm theo tiếng hô dõng dạc. Trưởng môn Vương Tâm Hạc tới, toàn bộ đám trưởng lão đang yên vị trên ghế đều đứng dậy nghiêm nghị. Từ trong hậu đường bước ra một bạch phát lão già tầm 60 tuổi, khí độ phi phàm. Lão vận trường bào màu huyền hoàng, trước ngực trái thêu đồ án song kiếm hợp bích. Đấy là y phục riêng của nhân vật chấp trưởng Tử Huyền Môn. Lão già thư thái đi đến trước ghế, giơ tay làm hiệu cho mọi người trật tự. Lão cất tiếng trầm ấm tuy nhỏ nhưng vang vọng ngay bên tai mọi người trong đại sảnh. Chư vị, hôm nay ngày lành tháng tốt. Tử Huyền Môn chúng ta cử hành đại lễ khai môn tuyển trạch sớm hơn dự định một chút. Đây cũng là do một số nguyên nhân khách quan. Mong chư vị đạo hữu gần xa lượng thứ. Thay mặt chúng môn hạ Tử Huyền Môn, Vương Mỗ tuyên bố bắt đầu đại lễ. Tiếng khánh ngọc lại vang lên. Đám môn nhân trẻ bắt đầu hướng dẫn từng tiểu tử đi lên nghiệp cảnh đài thụ lễ. Người đầu tiên là một bé trai cao lênh khênh. Có thể vì phải lên đầu tiên nên gã có vẻ rất căng thẳng. Bước chân liêu siêu vấp vào nhau suýt té ngã. Gã đi đến gần bệ đá thì có một môn nhân trẻ bước ra đưa cho gã một viên cầu trong veo to cỡ trái cam và hướng dẫn một vài câu. Cao Kiều bước lên đứng vào trung tâm nghiệp cảnh đài. Hai tay ôm viên cầu trước ngực. Chỉ thấy màn sáng trên bệ đá. Ông ông, kêu vài tiếng. Năm viên ngọc ngũ sắc nhá lên liên hồi rồi tắt ngúm. Đám tiểu tử bên dưới đều há hốc mồm. Gần nghìn con mắt đổ dồn về phía nghiệp cảnh đài. Toàn trường im phăng phắc. Bỗng ba viên ngọc trắng, lam và lục khảm trên mặt bích sáng lên. Vị môn nhân đứng cạnh bệ đá hô lớn. Tam linh căn, thông qua. Đám trưởng lão ngồi trên ghế đều không có phản ứng gì. Vài vị còn lim dim đôi mắt dưỡng thần. Trong khi đám trẻ bên dưới nhao nhao nghị luận, Cao Kiều bước ra khỏi bệ đá với vẻ mặt hoan hỉ. Gã được một môn nhân khác hướng dẫn đứng qua một bên chờ đợi. Người tiếp theo là một bé gái. Em này còn nhỏ hơn cả Phạm Nhã Kỳ. Bé gái rụt rè bước lên bệ đá. Năm viên ngọc nhấp nháy theo quy luật khác với lần trước. Cả năm viên sáng lên rồi viên màu đỏ tắt ngúm. Môn nhân đứng dưới tiếp tục sướng. Biến dị băng linh căn. Thông qua, toàn trường nổ ra một trận oanh động. Mấy vị trưởng lão vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần bây giờ đã nhấp nhổm tỏ ra phấn khích nghị luận với nhau. Trưởng môn Vương Tâm Hạc thì vuốt râu gật gù ra vẻ rất hài lòng. Bé gái băng linh căn cũng được dẫn đi nhưng đứng ở một chỗ khác gã Cao Kiều. Tiếp đến là một bé trai ăn vận hào hoa ra dáng công tử con nhà đại phú bước lên nghiệp cảnh đài. Lần này màn sáng phát ra tiếng ông ông nhưng ngọc ngũ sắc im lìm không phát sáng. Sau bốn nhịp thở thì tiếng môn nhân cạnh bệ đá cất lên. Không có linh căn, phế, gã công tử ủ rũ bước khỏi nghiệp cảnh đài. Gã được một môn nhân khác dìu đi đứng riêng một chỗ. Giờ đây, Đàm Phi đã hiểu triệt đề từ phế, trong lời nói của Phương Anh cô. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chán vã hết mồ hôi. Lý Khánh Tiên đứng cạnh giường như nhìn ra tâm trạng của Đàm. Gã vỗ vỗ vào vai Đàm Phi động viên. Đám tân môn hạ cứ từ từ từng người một bước lên nghiệp cảnh đài. Đại đa số là tam linh căn. Lác đác có thêm vài dị linh căn. Mà mỗi khi xuất hiện biến dị là đại điện lại nhộn nhạo một hồi bàn tán. Những người không có linh căn hoặc một. Hai linh căn đứng chung với gã công tử sang trọng cũng không ít. Một tiểu tử răng vẩu đứng sau Đàm Phi cho biết. Một số quan lại hoặc đại phú hào ở các quốc gia lân cận địa giới Tử Huyền Môn vì một chút sơ giao với tông môn cũng cầu may gửi gắm con em đến. Bù lại họ phải bỏ một số tài sản không hề nhỏ cống nạp cho tông môn. Trường hợp của vị công tử kia là một ví dụ. Lúc này đến lượt Trần Hoài Ngọc bước lên đài. Do đã nắm được thông tin nên toàn bộ quan chức đều tập trung ánh mắt lên Trần Hoài Ngọc. Hoài Ngọc có vẻ không chịu nổi áp lực từ những ánh mắt kia nên hơi mất tự nhiên. Gã thở phù một hơi, lấy hết can đảm dứt khoát bước lên bệ đá hình bát giác. Tiếng ông ông gấp gáp, ngọc ngũ sắc nhấp nháy liên hồi khoảng 3 nhịp thở rồi sáng bừng không tắt. Toàn trường bắt đầu hỗn loạn. Đến trưởng môn Tử Huyền điềm tĩnh là thế mà còn đứng bật dậy. Tiếng môn nhân đảm nhận nhiệm vụ thông báo cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Thiên căn, thông qua, trên hàng ghế trưởng lão. Hai người Điền Khởi Nguyên và Phương Anh không hẹn mà nhìn nhau cười đầy ý vị. Trần Hoài Ngọc được hướng dẫn đi đến đứng cùng nhóm mấy đệ tử dị linh căn trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Gã cũng là kẻ hiểu biết, không hề tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Không biết do cố ý hay vô tình mà người tiếp theo chính là Phạm Nhã Kỳ. Nàng này sống trong gia tộc tu tiên. Từ nhỏ đã tiếp xúc với tu tiên giả nên trước khi bước lên nghiệp cảnh đài tâm lý rất ổn định. Thì thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Phương Anh cô với vẻ tràn đầy tự tin. Nghiệp cảnh đài lại phát ra tiếng ông ông quen thuộc. Đá ngũ sắc nháy liên hồi gấp gáp lâu hơn cả thời gian của Hoài Ngọc. Phải đến 5 hơi thở mới đình chỉ. Cả 5 viên đá bừng sáng lung linh. Im phăng phắc, rồi vỡ òa. Thiên căn, là cái thứ hai. Cái thứ hai thưa quý vị. Thông qua, rất nhiều vị trưởng lão khi nghe xong câu thông báo đều nổi hết gai ốc. Cảm xúc dâng trào. Phải biết rằng 60 năm qua là 6 lần tuyển trạch. Tử huyền môn chưa một lần xuất hiện thiên căn. Vậy mà ngày hôm nay có đến 2 cái cùng xuất hiện. Bảo sao họ không xúc động. Đến bản thân trưởng môn điềm đạm là thế. Giờ đây đang ngồi rung đùi trên ghế mà ngón tay nhịp liên hồi lên tay vịn. Tiếng nghị luận vẫn còn oanh động mãi không thôi. Vương trưởng môn đứng dậy giơ tay. Qua 60 năm bản môn mới lại xuất hiện thiên căn. Đây là ý trời. Là vận mệnh mới của tử huyền môn chúng ta. Đại lễ còn dài. Nhân tài còn ẩn giật trong kia. Đề nghị quý vị kiềm chế cảm xúc để buổi lễ được tiếp tục. Lão ngồi xuống ghế. Toàn trường lại trở về yên tĩnh. Lý Khánh Tiên đi theo chỉ dẫn của môn nhân quản lý bước lên nghiệp cảnh đài. Tiếng ông phát ra. 5 viên đá nhá sáng 3 nhịp thở rồi viên màu vàng tắt ngúm. Tiếng người thông báo vang lên. Biến dị phong linh căn. Thông qua, đại sảnh lại một dịp nhộn nhạo. Lý Khánh Tiên được đưa đến nhập bọn với Hoài Ngọc. Nhã Kỳ, không hẹn mà cả ba đều nhìn về phía Đàm Phi với ánh mắt mong đợi. Có lẽ qua mấy ngày ở cùng nhau, tình cảm giữa bọn họ đã trở nên sâu đậm. Kẻ nào cũng muốn Đàm Phi có một tương lai giống mình. Nhưng sự đời vốn không như người ta mong muốn. Tất cả đều tùy thuộc chữ duyên. Đến lượt Đàm Phi, gã thu hết can đảm tiến bước về phía trước. Đàm đi đến cạnh nghiệp cảnh đài. Gã môn nhân trẻ đứng cạnh bệ đá dõng dạc hỏi. Tên, Đàm Phi, gã môn nhân gật đầu xác nhận. Gã lấy ra viên cầu như thủy tinh. Dùng kim vàng khắc tên Đàm Phi lên đó rồi đưa cho nó. Đàm nhân lấy viên cầu. Thở ra một hơi xong dứt khoát bước thẳng vào màn sáng trên đài nghiệp cảnh. Nó vừa ổn định giữa trung tâm bệ đá thì nghe thấy tiếng. Ông, cảm giác toàn thân hơi tê tê như ngàn vạn con kiến bò trong cơ thể. Bên ngoài màn sáng không có động tĩnh gì. Phải đến 2 nhịp hô hấp đám ngọc ngũ sắc khảm trên mặt bích mới có phản ứng. 5 viên đá bắt đầu phát sáng chói mắt rất lâu. Toàn thể đại điện im ắng. Mọi ánh mắt tập trung về nghiệp cảnh đài. Phải chăng lại có thêm một thiên căn nữa? Hết chương 6, cách chương.